có gì là tôi, và cũng chẳng có gì là của tôi cả. Đến đây chúng ta hãy bàn luận về ý nghĩa của chữ tánh không. Trên đây chúng ta đã khẳng định rằng khi nào cảm nhận được nó thì khi ấy chúng ta cũng sẽ tìm thấy được sự toại nguyện của Nibbana. Chúng ta phải ý thức thật rõ ràng rằng tánh không ở cấp bậc tiên khởi chỉ biểu trưng cho một sự vắng mặt của cảm tính về cái tôi và cái của tôi. Khi nào cảm tính ấy vẫn còn hiện diện trong tâm thức thì nó sẽ không thể nào trống không được. Nó vẫn còn tiếp tục bị xao động bởi sự nắm bắt và bám víu. Nhằm mục đích thống nhất cách trình bày, nên mỗi khi nói đến chữ trống không, thì đấy có nghĩa là thể dạng thoát khỏi mọi cảm tính về cái ngã và những gì thuộc về cái ngã. Mỗi khi nói đến sự xao lãng, thì đấy có nghĩa là sự hoang mang hay thể dạng bấn loạn tâm thần liên quan đến cảm tính cho rằng mình là một cái tôi và có được các sự vật mà mình xem đấy là của tôi. Vậy, thể dạng thoát khỏi cảm tính cho rằng mình là một cái tôi sẽ hàm chứa những đặc tính như thế nào? Kinh sách có ghi chép một bài thuyết giảng của Đức Phật nêu lên 4 điểm liên quan đến vấn đề này. 2 điểm đầu tiên là 1. Cảm tính nhận biết chẳng có thứ gì là tôi cả. 2. Không một chút lo lắng và nghi ngờ nào về bất cứ một thứ gì có thể là tôi cả. 2 điểm kế tiếp là 3. Cảm tính nhận biết không có gì là của tôi cả. 4. Không một chút lo lắng và nghi ngờ nào về bất cứ một thứ gì là của tôi cả. Đây là bài kinh Anansasapaya Sutta thuộc Mahima Nikaya, Trung Bộ Kinh MN 106. Dù chúng ta ý thức được rằng không có gì có thể là tôi cả, thế nhưng đôi khi cũng có thể có một sự nghi ngờ nào đó là biết đâu cũng có một thứ gì đấy có thể là tôi. Chúng ta cảm thấy không có bất cứ thứ gì có thể là của tôi, thế nhưng chúng ta cũng không thể ngăn cản được sự nghi ngờ cho rằng biết đâu còn có một cái gì đó mà mình không biết được cũng có thể là của tôi. Phải thật minh bạch và dứt khoát, phải đạt được một sự hiểu biết vững chắc không thể lay chuyển rằng không có gì là cái ngã cả, không có bất cứ gì có thể làm cho chúng ta phải lo ngại về sự hiện hữu của một cái ngã. Không có gì thuộc vào một cái ngã cả, và cũng không có bất cứ một thứ gì có thể bào chữa hay biện minh cho sự lo ngại về một cái gì đó biết đâu cũng có thể là của cái ngã. Đức Phật bảo rằng khi nào tâm thức thoát ra khỏi 4 thứ ấy thì người ta mới có thể trở thành trống không được. Các lời bình giải trong các kinh sách mô tả sự kiện này một cách thật ngắn gọn và chính xác bằng một câu như sau: không được xem bất cứ gì là cái ngã và cũng không được xem bất cứ gì thuộc cái ngã cả. Thiết nghĩ giải thích như thế cũng đã quá đủ. Hãy thử hình dung ra một thể dạng không nắm bắt các vật thể nhằm bám víu vào đấy để thử tìm hiểu xem là nó sẽ như thế nào. Đấy là một thể dạng mà người ta quán nhìn vào tất cả mọi thứ và hiểu biết rằng thực sự ra thì không có bất cứ thứ gì cả, đang và sẽ mang một tiềm năng để trở thành cái ngã hay là một thứ gì thuộc vào cái ngã cả. Không có cái ngã trong hiện tại, vì thế cũng không có lý do gì để e ngại là một cái ngã trong quá khứ hay trong tương lai. Đấy là cách tâm thức thực hiện được tánh không nhờ vào sự quán thấy minh bạch rằng tuyệt đối không có bất cứ thứ gì có thể biện minh cho ý nghĩa hàm chứa trong các thuật ngữ cái tôi và cái của tôi cả. Nói đơn giản hơn là cái tôi và cái của tôi không hàm chứa một ý nghĩa nào cả, hay nói cách khác là hoàn toàn vô nghĩa. Tất cả đều là Dhamma, tức là các yếu tố thiên nhiên. Một thể dạng tâm thức như thế chính là tánh không. Nếu chúng ta bảo rằng tâm thức thực hiện được hay đạt được tánh không, thì một số người cũng có thể sẽ hiểu lầm là tâm thức và tánh không là hai thứ khác nhau. Và nếu đúng như thế thì sẽ không còn cách nào giúp mình có thể hiểu được tánh không là gì. Tâm thức trong thể dạng tự nhiên của nó là tánh không. Sự đần độn chi phối nó và ngăn chặn sự quán thấy tánh không của nó chỉ là những gì từ bên ngoài thâm nhập vào nó. Vì thế, khi nào sự đần độn đã bị loại bỏ ra khỏi tâm thức, thì tâm thức và tánh không cũng sẽ trở thành một. Vào chính lúc đó, tâm thức sẽ nhận ra chính nó, không cần phải đi đâu xa để nhận biết được cái đối tượng mà nó đang tìm kiếm. Tự nó đã hàm chứa sẵn sự hiểu biết về tánh không. Nó chỉ cần đơn giản ý thức được là nó phải thoát ra khỏi sự chi phối của cái tôi và những gì có thể trở thành những cái tôi để nhìn thấy tánh không hay là chính nó. Tánh không là giáo huấn của Đức Phật. Không có một lời thuyết giảng nào của Ngài lại không liên quan đến tánh không. Trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật có nói rằng giáo huấn sâu xa nhất là những lời thuyết giảng về tánh không. Tất cả các chủ đề khác đều là thứ yếu. Ngài còn nói thêm là chủ đề nói về tánh không sâu sắc đến độ phải cần đến một sinh linh giác ngộ để có thể giảng dạy trong thế giới này. Chúng ta cũng có thể nhìn vào các sách vở Phật giáo và những bài viết về Phật giáo lan tràn khắp nơi và cả trên mạng Internet để thấy rằng phần lớn chỉ là các sách vở và bài viết thuộc loại chạy vòng ngoài, phản ảnh xu hướng và xung năng của người viết hơn là giáo lý của Đức Phật. Đã gọi là chạy vòng ngoài, thì nếu càng chạy nhanh thì sức ly tâm cũng sẽ càng mạnh và càng khiến cho tất cả mọi thứ, bài viết, người viết cũng như người đọc càng bị bắn ra xa hơn với đạo pháp và sự giác ngộ. Tánh không nằm trong tầm tay của tất cả mọi người. Trong một phân đoạn khác của bộ kinh này, Đức Phật có nói rằng tánh không lúc nào cũng là một nguồn lợi ích hay một niềm an ủi và khích lệ lớn lao cho những người thế tục, tức là tất cả những người thật bình dị trong thế giới này. Đoạn kinh trên đây có nêu lên một giai thoại kể lại một nhóm người thế tục tìm gặp Đức Phật. Họ thỉnh cầu Ngài hãy ban cho họ một bài giảng huấn có thể mang lại một sự lợi ích lâu dài và một niềm an vui cho những người thế tục như họ. Tức có nghĩa là cho những người có gia đình còn bận bịu vợ con, còn bôi dầu đàn hương và sức nước hoa. Đức Phật bèn giảng cho họ bài kinh nói về tánh không trên đây. Nhóm người thế tục nói với Đức Phật rằng bài giảng này quá khó và họ không hiểu gì cả. Đức Phật bèn giảm xuống một bậc và giảng cho họ một phương pháp tu tập khác. Ấy là cách giúp họ bước vào dòng chảy. Bước vào dòng chảy có nghĩa là hòa mình với dòng suối đưa đến Niết Bàn. Và trên thực tế thì có nghĩa là phải quy y. Đấy là cách giúp mình bước theo vết chân của Đức Phật. Tức có nghĩa là thực hiện tinh thần đích thực của Phật, Dhamma, Đạo Pháp và Sangha, Tăng Đoàn. Và tuân thủ đạo đức, tu giới, khiến cho các vị thánh nhân khi trông thấy cũng phải toại nguyện. Thực ra thì đấy cũng chỉ là cách mà Đức Phật đã hướng họ vào một chủ đích khác, mang tính cách thực tế và cụ thể hơn và cũng dễ thực hiện hơn. Tức là chỉ cần quy y và tích lũy đạo đức. Theo cách hiểu ngày nay, thì có thể bảo đấy là một cách đánh lừa. Khi nhóm người thế tục bảo rằng họ không thích tánh không, chẳng những họ không hiểu đấy là gì, mà cũng không biết phải làm thế nào để thực hiện được tánh không. Bởi vì đối với họ, đấy là một thứ gì quá trừu tượng, mơ hồ và không hiểu nổi. Đức Phật đành phải thay vào đấy bằng một thứ gì khác, giúp họ không cần phải dựa vào tánh không. Thế nhưng, thật ra thì họ cũng không thể tránh khỏi được tánh không, bởi vì Đức Phật đã ném về phía họ một sợi dây để kéo họ trở về với con đường thẳng. Thật vậy, chỉ có một con đường duy nhất và đích thực để thực hiện tinh thần của Phật, Dhamma và Sangha, và tuân thủ đạo đức khiến cho vị thánh nhân cũng phải toại nguyện. Đấy là con đường giúp mình lúc nào cũng nhìn thấy tính cách vô nghĩa của các hành động, nắm bắt và bám víu của mình. Quý vị có nghĩ rằng Đức Phật đã sai lầm khi cho rằng tánh không cũng liên quan đến người thế tục hay không? Nếu Đức Phật có lý, tức cho rằng tánh không cũng liên hệ đến người thế tục, thì chúng ta cũng có thể sập phát điên lên được và cảm thấy mình hoàn toàn sai lầm. Bởi vì ngày nay, chúng ta vẫn nghĩ rằng tánh không nào có phải là để nêu lên cho những người thường tình sống trong thế giới đâu. Tức là những người thế tục mà chỉ để dành riêng cho những ai hướng tất cả đời mình vào thực hiện cảnh giới của Nibbana, tức là những người xuất gia, dù cho họ không biết đích xác đấy là gì đi nữa. Người ta vẫn thường nghĩ như vậy, thế nhưng Đức Phật thì lại nhìn mọi sự một cách khác hơn. Ngài dạy rằng, tánh không là một sự lợi ích trước mặt, tức là có thể mang lại niềm an vui cho người thế tục. Vậy thì ai có lý, Đức Phật hay là chúng ta? Nếu Đức Phật có lý, thì chúng ta, Buddha Dasa, muốn nói đến những người thế tục đang ngồi nghe giảng, phải lo tìm hiểu sự thật trong những lời thuyết giảng của Ngài. Để thực hiện điều đó, thì chúng ta cũng nên tự hỏi xem ai là những người khổ đau nhiều nhất, ai là những người có tâm thức bị thiêu đốt bởi trận hỏa hoạn và những đống than hồng. Nhất định, đấy là những người thế tục. Nếu những ai bị bủa vây bởi trận hỏa hoạn, thì phải lo tìm cách làm cho nó phải tắt đi, tức là phải triệt tiêu dukkha dưới tất cả mọi thể dạng của nó, phải xông pha trong chốn lửa bỏng, bởi vì không có bất cứ nơi nào an toàn để có thể giúp họ lẩn trốn, tất cả đều bốc cháy. Họ phải tìm cho mình giữa chốn lửa bỏng một nơi hoàn toàn mát mẻ. Cái nơi ấy chính là tánh không, một nơi không có cái ngã, cũng không có bất cứ gì thuộc vào cái ngã cả. Người thế tục phải biết khám phá ra cái tánh không đó để sống trong bầu không gian tỏa rộng của nó. Nếu không đủ sức để tạo cho mình một cuộc sống tại trung tâm của khung cảnh đó, của tánh không, thì ít ra cũng phải sống bên trong chu vi của khung cảnh đó với một sự hiểu biết đúng đắn về tánh không. Đấy cũng là một cách mang lại sự an lành lâu bền cho người thế tục. Nhóm người thế tục trên đây thỉnh cầu Đức Phật hãy giảng cho họ phải làm thế nào để tìm thấy một sự lợi ích lâu bền. Đức Phật trả lời rằng, Dhamma được ghép thêm tánh không sẽ vượt lên trên thế giới. Vượt lên trên thế giới có nghĩa là vượt lên trên ngọn lửa. Thực hiện được tánh không có nghĩa là thoát khỏi mọi sự bám víu vào các sự vật để xem đấy là cái tôi hay cái của tôi. Những lời giáo huấn ấy có thể xem như là một món quà mà Đức Phật ban tặng cho những ai đang sống trong thế giới này. Cũng chính vì thế mà tôi mong rằng quý vị hãy xét lại xem tại sao lại phải quan tâm đến tánh không đến thế. Và cũng nên tự hỏi xem đấy có đúng là chủ đề duy nhất xứng đáng để đem ra học hỏi hay không. Trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật khẳng định rằng tánh không chính là Niết Bàn, và Niết Bàn cũng là tánh không. Và tánh không thì có nghĩa là thoát khỏi mọi thứ ô nhiễm, những thứ u mê tâm thần và khổ đau. Tóm lại là Niết Bàn cũng nhất thiết liên quan đến người thế tục, có nghĩa là người thế tục cũng có thể tu tập để đạt được Niết Bàn. Nếu những người thế tục chưa đủ sức để hiểu được Niết Bàn là gì, và cũng chưa đủ sức để hội nhập cuộc sống của mình vào khung cảnh của tánh không, thì đấy có nghĩa là họ vẫn còn sống trong lửa bỏng của hỏa hoạn và phải gánh chịu hiểm nguy nhiều hơn những người khác. Niết Bàn ngay trong những giây phút này. Ý nghĩa của chữ Niết Bàn tất nhiên là sẽ mở rộng và bao hàm cả cấp bậc hoàn toàn vắng mặt mọi thứ ô nhiễm tâm thần và nguyên nhân mang lại khổ đau. Vì thế, mỗi khi tâm thức trống không về cái tôi và cái của tôi, thì đấy chính là Niết Bàn. Hãy đưa ra một thí dụ. Ngay lúc này và trong khi quý vị còn đang ngồi đây, thì tôi có thể bảo rằng tất cả, hay ít nhất thì cũng gần như tất cả, đều có một tâm thức vượt thoát tất cả các khái niệm về cái tôi và cái của tôi. bởi vì không có bất cứ gì hiện đang xen vào để làm phát lộ ra cảm tính ấy. Khi chăm chú nghe tôi nói, thì quý vị sẽ không còn để ra một khoảng trống nào cho cảm tính về cái tôi có thể hiện ra. Quý vị thử nhìn lại xem, tâm thức mình ngay trong lúc này có thật sự trống không về cái tôi và cái của tôi hay không? Nếu như có một tánh không nào đó, tôi xin nhấn mạnh đến chữ nào đó, bởi vì dù đấy không phải là một tánh không đúng nghĩa của nó, mà thật ra chỉ là một thể dạng bất định của tánh không, thì cũng có nghĩa là quý vị đang ở trong khung cảnh cõi hay thế giới niết bàn. Dù rằng đấy chưa phải là niết bàn tuyệt đối và hoàn hảo, thế nhưng đấy cũng vẫn là niết bàn. Mỗi sự vật đều mang một ý nghĩa với ít nhiều sắc thái khác nhau, với các mức độ khác nhau và thuộc các trường hợp khác nhau. Niết bàn trong tâm thức của từng quý vị ngay trong lúc này tương ứng với mức độ mà quý vị loại bỏ được cảm tính về cái tôi và cái của tôi. Do đó, tôi cũng mong rằng quý vị ý thức được sự vắng mặt đó của cái tôi, luôn nhớ đến nó, tiếp tục giữ được nó khi quý vị trở về nhà. Khi về đến nhà, thì biết đâu quý vị cũng có thể cảm thấy rằng mình bước chân vào căn nhà của một người nào khác, hoặc trong lúc làm một việc gì đó trong nhà, thì mình có cảm giác là mình đang làm thay cho một người nào khác, không còn nhận ra cái tôi của mình nữa, và có cảm tưởng như là một người khác đang làm không phải là mình, nhằm để hoàn tất công việc của người ấy. Cảm tính ấy tiếp tục ngày càng trở nên rõ rệt hơn, và các thứ dukkha do gian nhà và các công việc trong nhà từng gây ra cho mình trước đây cũng sẽ theo đó mà biến mất. Lúc nào quý vị cũng giữ được thể dạng vượt thoát khỏi cái tôi và cái của tôi. Đấy cũng tương tự như quý vị đeo lên ngực một lá bùa hộ mệnh gọi là Niết Bàn hay Tánh Không. Người dân Thái Lan thường đeo ở ngực một lá bùa, hay thường hơn là một tượng Phật nhỏ. Quý nhất là những tượng Phật thật xưa, và xem đấy như là một thứ bùa hộ mệnh. Đấy là một cách giúp mình tránh khỏi mọi sự hiểm nguy và những điều bất hạnh. Đấy là lá bùa đích thật, tánh không hay niết bàn trong tâm thức mình mà Đức Phật đã ban cho chúng ta. Tất cả những thứ khác đều là dị đoan. Chỉ có tánh không dưới thể dạng niết bàn thường trú trong tâm thức mình mới có thể giúp mình được mà thôi. Tất cả các thứ bùa chú, nghi thức lễ lạc hoặc các sinh hoạt màu mè chỉ là dị đoan, hay nhiều lắm thì cũng chỉ là những gì phụ thuộc Upaya mà thôi. Nếu tôi cứ tiếp tục nói theo cách này, thì quý vị cũng có thể sẽ nghĩ rằng tôi muốn rao bán món hàng của tôi. Thế nhưng, xin quý vị không nên xem tôi như là một người phô trương giá trị thiêng liêng của Đức Phật ở một nơi công cộng. Quý vị chỉ nên xem tất cả chúng ta chỉ là những người đồng hành khốn khổ đang bước trên con đường của sinh lão bệnh tử. Thế nhưng, toàn thể chúng ta cũng đều là đệ tử của Đức Phật. Nếu có những điều đã được nói lên nhằm giúp quý vị ý thức được những gì có thể mang lại lợi ích cho quý vị, thì đấy là những điều đã được nói lên với tất cả thiện tâm của tôi. Những ai đã phát huy được trí tuệ của mình thì cũng sẽ tự động thấu triệt được những gì được trình bày trên đây, không cần phải tin vào lời tôi nói. Thật thế, sự quán thấy về mọi sự vật sẽ mở ra cho chúng ta cánh cửa đưa đến một sự hiểu biết sâu xa hướng vào một sự thật tối thượng. Vậy đến đây, chúng ta hãy đề cập đến chủ đề liên quan đến các thành phần. Tiếng Pali là Dhatu, có thể dịch là thành phần, yếu tố. Kinh sách tiếng Việt gọi là cảnh giới, không gian hay yếu tố. Các loại thành phần. Chữ Dhatu và chữ Dhamma có cùng một gốc là chữ DHR, và chữ này thì có nghĩa là nắm giữ, duy trì. Tóm lại, thành phần có nghĩa là một thứ gì đó có thể tự nó duy trì được nó, cũng tương tự như cách định nghĩa của chữ Dhamma. Cũng giống như đối với Dhamma, các thành phần gọi là biến đổi, thì tự chúng duy trì được chính chúng ngay bên trong sự biến đổi của chúng. Các thành phần không biến đổi thì tự chúng duy trì được chính chúng bên trong sự không biến đổi của chúng. Vậy thành phần nào mà quý vị thấy rằng có thể liên kết nó với tánh không? Các nhà nghiên cứu về vật lý và hóa học chỉ biết đến các thành phần vật chất, tức là các thành phần tinh khiết. Các nguyên tố hóa học, thí dụ như carbon, oxy, tất cả gồm khoảng hơn 100 thứ, và người ta còn tiếp tục khám phá ra thêm. Các thành phần này không thể nào trống không được, hay ít ra phải định nghĩa nó một cách thật sâu xa để có thể nhìn thấy nó trống không, bởi vì đấy chỉ là những thành phần vật chất. Đây cũng chính là cách hiểu hay giải thích khác nhau về chữ tánh không giữa Theravada và các học phái triết học xưa như Sravaka và Pratyekabuddha và Phật giáo Đại Thừa. Các học phái nguyên thủy Theravada, Sravaka, Pratyekabuddha chủ trương sự vắng mặt của sự hiện hữu về một cái tôi mang tính cách cá thể. Trong khi đó thì Phật giáo Đại Thừa nói chung chủ trương sự vắng mặt của cái ngã đối với tất cả mọi hiện tượng Dhamma. Tuy nhiên, cách giải thích về tánh không của Buddhadasa đôi khi cũng cho thấy khá gần với cách hiểu về chữ này trong các học phái Đại Thừa. Sự kiện này cho thấy tư tưởng của Buddhadasa vượt xa hơn giới hạn của một số khái niệm sẵn có của Theravada. Ngoài ra cũng có những thành phần như phi vật chất, các thành phần thuộc tâm thần hay là tri thức. Các thành phần này nằm bên ngoài các lĩnh vực vật lý và hóa học. Phải học hỏi và nghiên cứu ngành khoa học do Đức Phật đưa ra mới có thể hiểu được các thành phần phi vật chất và phi hình tướng là những gì phát xuất từ con tim và tâm thức. Tóm lại thì ít ra cũng có hai nhóm thành phần khác nhau như đã được trình bày trên đây. Xin lưu ý đến chữ ít ra, vì Buddhadasa sẽ còn nói đến một loại thành phần khác quan trọng hơn nhiều trong đoạn dưới đây. Vậy người ta có thể quy định tánh không thuộc vào thành phần nào? Nếu có ai bảo rằng tánh không là một thành phần vật chất, thì tức khắc bạn bè chung quanh sẽ cười người này ngay. Một số người khác thì bảo rằng đấy là một thành phần phi vật chất và phi hình tướng. Thế nhưng trong trường hợp này thì lại đến lượt các vị thánh nhân đã đạt được giác ngộ. Nói chung đấy là vị tu hành đắc đạo và nguyên bác sẽ cười họ. Thật vậy, tánh không là một thành phần, không phải là vật chất mà cũng không phải là phi vật chất, do đó phải có một thể loại thứ ba. Đấy là một thứ thành phần mà những người bình thường không thể quán thấy được. Thành phần này được Đức Phật gọi là Nirodhatu, thành phần của sự tắc nghĩ hay đình chỉ. Đây là thành phần làm cho tất cả các thành phần khác phải chấm dứt, hoặc còn gọi đấy là thành phần không bao giờ chết. Tất cả các thành phần khác đều chết, bởi vì chúng mang bản chất phải gánh chịu cái chết. Mọi hiện tượng hiện ra và biến mất như những ảo giác. Trái lại, thành phần tắc nghĩ không liên quan gì đến sự sinh cũng như cái chết. Hơn thế nữa, nó còn biểu trưng cho sự tắc nghĩ hoàn toàn của tất cả các thành phần khác. Tánh không sống bên trong thành phần đó, chính vì thế mà người ta cũng có thể gọi thành phần tắc nghĩ là thành phần của tánh không. Và đấy cũng là thành phần đưa tất cả các thành phần khác trở về với tánh không, định nghĩa gián tiếp Niết Bàn, tức là sự tắc nghĩ, và thể dạng liên đới với nó là tánh không một cách thật khéo léo và tuyệt vời. Nếu quý vị muốn hiểu được là các thành phần nào khả dĩ khá thích hợp nhằm giúp mình hiểu được Dhamma, Đạo Pháp, thì trên đây là những gì mà quý vị cần phải thấu triệt. Không nên tin rằng chỉ cần hiểu được các thành phần đất, nước, khí và lửa là gì thì cũng đủ. Đấy chỉ là những chuyện để giảng cho trẻ con nghe. Các thứ này đã được nói đến ngay cả trước thời kỳ của Đức Phật. phải đẩy sự hiểu biết xa hơn nữa đến thành phần tri thức phi vật chất, thành phần không gian và sau hết là thành phần tánh không, tức là sự tắc nghĩ hoàn toàn của đất, nước, khí và lửa, kể cả tri thức và không gian. Thành phần tánh không là thành phần tuyệt vời nhất đã được nêu lên trong giáo huấn Phật giáo. Tóm lại, đất, nước, khí và lửa thuộc vào các thành phần vật chất, tâm thức, tri thức thuộc các thành phần phi vật chất, tức là thành phần của tánh không, thì thuộc vào các thành phần của sự tắc nghĩ. Quý vị cũng nên dành thời giờ để suy tư cẩn thận hơn về tất cả các thể loại thành phần, cho đến khi nào hiểu được một cách thật minh bạch những gì vừa được tóm lược trên đây. Đấy sẽ là cách giúp quý vị khám phá ra thành phần Niết Bàn, và để hiểu được thấu đáo hơn các khái niệm về vô ngã và tánh không mà chúng ta đang bàn thảo. Tóm lại, chúng ta có thể đưa ra một nguyên tắc như sau. Trong sự nắm bắt và bám víu vào cái tôi và cái của tôi, có cả hai thành phần vật chất và phi vật chất. Và trong sự vắng mặt của chúng thì lại có thêm thành phần tắc nghĩ. Nói một cách ngược lại, thì người ta có thể bảo rằng nếu thành phần tắc nghĩ thâm nhập vào tâm thức, thì người ta chỉ thấy toàn là tánh không. Thể dạng thoát khỏi cái tôi và cái của tôi ấy sẽ phát lộ một cách thật rõ rệt. Nếu một thành phần khác, tức khác hơn với sự tắc nghĩ, thâm nhập vào tâm thức, thì người ta sẽ nhìn thấy nó dưới các thể dạng như hình tướng, danh xưng, một vật thể trông thấy được, âm thanh, mùi, vị, một vật thể sờ mó được, hoặc là các giác cảm, thích thú, khó chịu, các thứ kỷ niệm, tư duy, tri thức, vân vân. Tất cả đám hỗn tạp đó tham gia vào sự hiển hiện và biến mất của các hiện tượng. Xin hiểu là quá trình hiển hiện và biến mất của mọi hiện tượng là một sự cảm nhận của tâm thức, do đó khiến chúng ta cũng có thể liên tưởng đến quan điểm về hiện tượng học của học phái duy thức. Và dựa vào đó, người ta sẽ phát lộ ra sự thích thú hay là ghét bỏ, sự minh bạch trong tâm thức của Buddhadasa, và cách trình bày chính xác của ông đã đạt đến một mức độ khiến cho chúng ta phải bàng hoàng. Thật vậy, chúng ta có hai thể dạng tâm thần nắm giữ một vai trò ưu thế hơn cả. Đấy là sự toại nguyện và bất toại nguyện. Đấy là hai cách phản ứng đã trở nên quá quen thuộc với chúng ta. Thật thế, không mấy khi chúng ta giữ được một thể dạng trung hòa. Khi một giác cảm xảy ra, nhìn thấy một hình tướng, nghe thấy một âm thanh, ngửi thấy một mùi, thì tức khắc chúng ta đánh giá ngay những thứ ấy bằng sự thích thú hay khó chịu, và không thể giữ được một thể dạng vô tư. Người khác dạy chúng ta cách phải làm thế nào để chiếm hữu những gì mà mình thèm muốn, dạy mình phải cố gắng học hành để kiếm được nhiều tiền chẳng hạn. Thế nhưng mình thì lại chỉ thích lười biếng, hay là để loại bỏ hoặc lẩn tránh những gì mà mình cảm thấy khó chịu. Thí dụ như mình lo buồn thì người khác dạy mình đừng nghĩ đến quá khứ. Thế nhưng mình thì lại cứ quay về quá khứ hoặc hướng vào tương lai và không thể nào cột tâm thức vào hiện tại được. Đấy là một sự xao động thường xuyên. Nó không để cho tâm thức có thể tìm thấy được sự trống không. Nếu muốn cho tâm thức trống không, thì chúng ta phải vượt xa hơn những gì vừa trình bày trên đây. Tức có nghĩa là phải vượt thoát khỏi những thành phần gây ra sự bấn loạn, hầu giúp mình hòa nhập vào tâm điểm của tánh không.